Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, máy BCSND trên thế giới có khả năng chịu lực lớn nhất vẫn là mức thứ 8, tức gấp 8 lần. Vượt qua mức ấy thì có khả năng cao sẽ tự bị rã rời các bộ phận. Thế nên, dù là các phi công chiến đấu, huấn luyện chịu lực hàng ngày đều là mức thứ 5, thậm chí nhiều nước có tiêu chuẩn còn thấp hơn thế. Mức 5 nghe thì tưởng không quá nhiều, nhưng đối với nhóm phi công dự bị vừa nhập ngũ này mà nói, là một ngọn núi lớn rất khó chinh phục. Bọn họ ban đầu là ở mức 1, từ từ tăng thêm, hiện tại, người giỏi nhất đã có thể chịu được hơn mức 4. Hơn nữa, vẫn là ở điều kiện sau một thời gian liên tục rèn luyện. Còn nếu mới vừa vào thì có thể chịu được bao nhiêu chứ? Ngày đầu tiên, mức 1 cũng quật ngã được hầu hết mấy cậu này. Cũng chỉ có vài người có thể chịu qua mức 2 thôi. Lưu Cương nhớ lại, sao, cậu có muốn lên thử không? Lưu Cương có chút nóng lòng, muốn thử cậu thiếu niên này. Lâm Khải liếc anh ta một cái. Thử một chút cũng được. Rất nhanh, một hàng những chiến sĩ kia cũng hoàn thành một đợt huấn luyện với máy móc. Trừ một vài người đặc biệt vẫn có thể giữ gương mặt như thường mà bước xuống. Những người khác đều là vẻ mặt khó chịu, tay ôm N, G, Ư, C mà đi xuống. Dưới sự chỉ dẫn của Lưu Cương, Lâm Khải chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó bước đến thiết bị, chiếc máy này nhìn qua như một cái mai rùa màu đen. Bên trong là một chỗ nằm, Lâm Khải nằm lên đó. Sau đó nhân viên công tác xung quanh tiến lên, thắt chặt toàn bộ dây an toàn cho cậu. Sau khi bên trong chuẩn bị ổn thỏa, mới bắt đầu thao tác bên ngoài. Mức 1, bắt đầu, Lưu Cương tự bấm nút. Sau đó hô to ở bên ngoài chiếc máy. Các chiến sĩ đã huấn luyện ở xung quanh tò mò vây quanh xem. Đội trưởng, bên trong là ai thế? Đội trưởng, đội chúng ta sắp có thành viên mới à? Hình như vẫn là một cậu nhóc đi. Nhìn có vẻ chưa lớn lắm đâu. DTV Lưu Cương phì một tiếng, nhìn về phía tân binh năm nay mà phê bình. Đừng thấy người ta nhỏ tuổi hơn các cậu mà so. Người ta đã là sinh viên năm 2 đấy. Nếu không phải năm ngoái để cậu ta đi học ở Bắc Đại thì bây giờ cậu ấy chính là học trưởng của các cậu. Lớn hơn các cậu 1 năm. Mọi người, giỏi đến vậy sao? Lượng thông tin trong lời của đội trưởng quá lớn. Mọi người lại rôm rả nghị luận với nhau. Trong chiếc máy, Lâm Khải đã theo chiếc khung mà chuyển động nhanh hơn. Ban nãy, cánh cửa chiếc máy vừa mở, cậu ấy đã cảm thấy chiếc máy này không dễ qua đâu. Lúc trước, khi thi tuyển, cũng có một chiếc ghế xoay tròn. Người ứng tuyển ngồi lên trên, đầu và thân thể xoay nhanh. Lúc ấy, làm cho nhiều thí sinh cảm thấy như sắp mù đến nơi rồi. Mà hiện tại, những người có thể tham gia vào đội phi công đều là những thí sinh xuất sắc ở vòng thi tuyển. Thế nhưng khi vào đều nôn ói liên tục mà bước ra. Có thể thấy chiếc máy này ghê gớm đến độ nào. Nhưng mà, Lâm Khải, nên nói thế nào đây? Cậu cảm thấy, hình như cái máy này hư rồi thì phải. Tại sao cậu cảm thấy nó cũng chẳng chuyển động nhanh chút nào? Áp lực tác động lên người cậu cũng không lớn lắm. Đây có thật là trọng lượng của cả người cậu đè lên lồ ưng N, G, Ư, C cậu không thế? Bên ngoài đang ồn ào. Đột nhiên yên lặng lại. Im như vết, khụ khụ. Các cậu tại sao không huấn luyện mà tụ tập ở chỗ này làm cái gì? Một người đàn ông mặc quân trang cấp cao xuất hiện ở phía sau. Mọi người cả kinh, đoàn trưởng, tại sao đột nhiên đoàn trưởng lại xuất hiện ở đây? Mọi người còn đang giật mình, hoang mang thì thấy phía sau đoàn trưởng còn có một vị mặc quân trang cấp còn cao hơn. Rất nhiều tân binh còn chưa thể biết rõ tiêu chí phân biệt cấp bậc của quân phục. Nhưng cũng không làm khó họ trong việc cảm thấy người này còn lợi hại hơn so với đoàn trưởng. Hơn nữa, còn không phải là cấp chỉ cao hơn một chút, mà là cao hơn nhiều. thủ trưởng, Lưu Cương vừa thấy Ôn Quân, lập tức chào kính lễ. Ôn Quân như tình cờ đến, hỏi, đang huấn luyện ở đây à? Lưu Cương cao giọng trả lời, đúng, đang tiến hành một huấn luyện mức 1. Ôn Quân, tiếp tục, Lưu Cương, rõ, anh ta lại trở về trước máy móc. Các tân binh vừa rồi còn vây quanh, giờ phút này lại xếp hàng chỉnh tề. Cách chương.